lúc này đã xông ra trước nhất. Quỷ thứ của hắn lập tức đâm thủng cổ một gã tẩy tùy kỳ tầng thứ hai, lúc người nọ sắp chết còn trừng to mắt không dám tin. Bởi vì hắn cảm giác được đối phương chỉ là hoán cốt kỳ, cảm nhận được nguy hiểm cũng chỉ giơ kiếm lên ngăn cản thoáng một phát, nhưng mà kiếm của hắn đã bị đâm thủng một lỗ nhỏ. Mẹ nó, một đám tạp chủng cũng dám đánh lén ra ra, các ngươi là muốn chết. Bản tử thấy 36 tên tẩy tùy kỳ hùng hổ xông lên, nộ quát một tiếng lao tới. La anh hùng, Túy Miêu thì càng không cần phải nói. Hai người bọn họ một cái nắm giữ tử kim bàn long thương, một cái cầm liệt nhật kiếm. Cho dù đối mặt phạt mạch kỳ tầng 3 trở xuống cũng không sợ chút nào, huống chi là tẩy tùy kỳ. Hơn nữa những người này hiển nhiên là tạm thời chấp vá đến cùng một chỗ, hoàn toàn không có tổ hợp chiến đấu gì. Vốn là Túy Miêu, bản tử, sắc quỷ đều quen lấy ra La Hán kim đan, man lực đan, thậm chí liệu thương đan, chuẩn bị dốc sức liều mạng. Bọn hắn đi theo trình cung tung hoành vạn dặm thảo nguyên, bị mấy vạn thiết kỷ thảo nguyên đuổi theo, trận thế gì không kiến thức qua. Nhưng vừa nhìn thấy bọn người này xông lên, bọn hắn đều nở nụ cười, lập tức đều thu đan dược vào, giống như mãnh hổ đối mặt một đám cừu nhỏ đột nhiên nổi điên xông lên. Ba gã phạt mạch kỳ tầng thứ năm cũng muốn giết ta. Trình cung đã khống chế toàn cục, hai tay vừa nhấc, những đoạn đao vừa rồi kia nhao nhao trở về, lập tức hình thành một đao thuẫn cự đại. Ba người này từ ba mặt công kích, liên tiếp chấn khai mấy tầng đao thuẫn, còn chưa thấy được trình cung cũng đã kiệt lực. Trong tay bọn họ không quá là nguyên khí cấp 2, cấp 3, mà trình cung ra tay là trên trăm thanh nguyên cấp 3. Cộng thêm những đoạn đao này hình thành đại trận, bọn hắn căn bản không phá nổi. Tiểu thư, ta đi hỗ trợ. Tốc độ tu luyện của Đông Phương Thanh Mai cũng không chậm. Hôm nay cũng đã là tẩy tùy kỳ tầng thứ 6, nhất là lần trước bị trình cung liên tiếp bộc phát lực lượng chấn nhiếp, nàng càng thêm cố gắng. Mà Đông Phương Linh Lung cũng cho nàng sử dụng dược vật, lại có công pháp đầy đủ. Chỉ là bình thường nàng căn bản không có cơ hội giao thủ cùng người khác. Giờ phút này nói một tiếng đã hưng phấn xông tới. Đông Phương Linh Lung vốn đã giơ tay lên, nhưng mà thấy trình cung ở dưới ba gã phạt mạch kỳ tầng thứ 5 công kích, thậm chí ngay cả ngựa cũng không có xuống, nên nàng không ra tay. Đối với Đông Phương Linh Lung hưng phấn nói đi hỗ trợ, nàng chỉ có thể khẽ lắc đầu, không rõ đang suy nghĩ cái gì. Tại sao có thể như vậy? Tại sao hắn có nhiều nguyên khí như vậy? Tuy đều là nguyên khí cấp 3, nhưng trên trăm thanh cũng quá khủng bố a. Hơn nữa lực lượng của hắn rất hùng hậu, hẳn là phạt mạch kỳ tầng thứ 4. Nhưng mà vừa rồi ba người chúng ta liên thủ cũng không có thể đánh vỡ. Mặc dù có những nguyên khí này, nhưng khẳng định lực lượng bản thân hắn vượt qua phạt mạch kỳ tầng thứ 4 bình thường vài lần. Hiện tại làm sao bây giờ? Nếu như không giết chết hắn, chúng ta phải mau chóng chạy đi. Tại lão tứ, ngươi là tên khốn kiếp, giết, liều mạng cũng phải giết hắn đi. Trình cung bên này bình tĩnh ứng phó, còn đám người kia đã chân tay luống cuống, căn bản không có truyền âm, lớn tiếng nói chuyện. Bắt người trước hết phải bắt ngựa, Nam Bá Thiên, chém ngựa của hắn. Hàn Lão Lục, chính diện ngăn trở hắn đừng cho hắn chạy thoát. Vũ khí thượng tầng, phiêu như kiếm. Lão Tứ bị bọn hắn oán trách thân thể rất gầy yếu, hiển nhiên hắn là hạch tâm. Bố trí ba người liên thủ, chính hắn thân sâu như tơ liễu, đã nhảy đến sau lưng trình cung. Trường kiếm trong tay lặng yên không một tiếng động đâm tới ót của trình cung. Nam Bá Thiên kia là một tráng hán thân cao 2 thước, cầm trong tay một thanh đại đao nguyên khí cấp 2, toàn thân đầy hình xăm, một đao trực tiếp bổ về phía bảo mã của trình cung. Hàn Lão Lục hơn 30 tuổi, trong tay cầm một cây trường côn nguyên khí cấp 2 múa sinh phong thủy khởi, sử dụng cũng là vũ khí thượng tầng, lập tức biến ảo ra hơn 10 đầu côn ảnh, hoàn toàn bao phủ trình cung trong đó. A, thiếu gia. Khi thấy ba người bọn họ vây công thiếu gia thoáng cái trở giống như trời không đường, xuống đất không cửa, tiểu tuyết gấp đến độ cái gì cũng không quản muốn xông lên. Cũng may Đông Phương Linh Lung ở bên cạnh nàng, nhẹ nhàng nâng tay ngăn cản nàng lại. Đông Phương Linh Lung cũng không nói gì, bởi vì trong nháy mắt này trong chàng đã xuất hiện thay đổi kinh người. oanh. 36 thanh đoản đao lập tức hình thành tầng 3 đao thuẫn phòng ngự, trực tiếp chặn đại đao của Nam Bá Thiên. Sau một khắc, 36 thanh đoản đao khác trực tiếp hình thành một đao thuẫn sau đầu Trình Cung, ngăn trở phiêu như kiếm của lão tử. Trên thực tế, dùng phòng ngự lúc này của Trình Cung, dùng lực lượng cường hãn của hắn, cường độ thân thể siêu cường, còn có nội giáp, cho dù đứng ở đó bất động cho ba người này chém cũng không có thương tổn gì quá nghiêm trọng. Nhưng ở đây không giống lúc đánh với Đỗ Khiêm, phía sau đã có không ít người đuổi tới, có chút át chủ bài không thể tiết lộ. Mà 107 thanh nguyên khí cấp 3 này, hôm nay được Trình Cung sử dụng xuất thần nhập hóa, bay múa chung quanh thân thể của Trình Cung, chỉ cần không ra phạm vi 3 mét, không ngừng mượn lực lẫn nhau, không ngừng được hắn dùng nguyên khí khống chế, cộng thêm ẩn linh đao trong cơ thể khống chế, đã tạo thành hiệu quả phi đao khoảng cách gần. Ngăn trở tập kích phía dưới cùng phía sau, Trình Cung khoát tay trực tiếp nắm trường côn của Hàn Lục. Buông ra cho ta. Mãnh liệt phát lực, lần này Trình Cung phát huy cường độ thân thể phạt mạch kỳ tầng thứ 8 vô cùng tinh tế, vậy mà trực tiếp ngạnh xanh lấy nguyên khí cấp 2 từ trong tay đối phương. Thân thể phạt mạch kỳ tầng thứ 8 là khái niệm gì? Cho dù Trình Cung đứng đấy bất động, dưới tình huống không có bất kỳ phòng ngự gì, bọn hắn muốn thương tổn Trình Cung cũng phải phí chút khí lực. Lực lượng bộc phát, tự nhiên không phải một phạt mạch kỳ tầng thứ 5 có thể so sánh. A, Hàn Lục không dám tin, cảm giác hai tay nóng rát, một lớp da cùng thịt bị chóc ra. Bành, Trình Cung đoạt lấy trường côn trong tay Hàn Lục, thuận thế đưa ra phía sau, một côn đơn giản, trực tiếp, so với vũ khí thượng tầng vừa rồi của Hàn Lục càng thêm thực dụng, oanh vào ngực của lão tứ. Hắn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Giờ phút này Trình Cung nhất tâm đa dụng, phần đông đoản đao đã hoàn toàn thu nhập vào trong thân thể, thuận tay đánh bay lão tứ oanh, một đầu côn khác như Thái Sơn áp đỉnh, trực tiếp oanh kích xuống dưới. Trừ khi đối phương sử dụng một ít vũ khí siêu việt bình thường, nếu không ở trong mắt Trình Cung, đều không có tác dụng quá lớn. Hắn đã có thể hóa đa thành giản, dùng công kích đơn giản nhất đạt tới mục đích lớn nhất. Nam Bá Thiên kia cũng rất hung mãnh, mãnh liệt nhấc đao, ầm ầm đánh tới cùng một chỗ. Trường côn trong tay Trình Cung bị bắn lên, hai chân của hắn thì trực tiếp bị chấn hãm xuống dưới đất nửa mét, trực tiếp phun ra một búng máu. Đây hết thảy bất quá là một chiêu, Trình Cung ngay cả xuống ngựa cũng không có xuống. Tuy ba người này cũng là phạt mạch kỳ tầng thứ 5, nhưng mà so với Đỗ Khiêm cái thì kém rất xa. Mà hiện tại lực lượng Trình Cung không ngừng tăng lên, cũng đã nhanh đạt tới phạt mạch kỳ tầng thứ 5. Cho dù hiện tại, Trình Cung so với phạt mạch kỳ tầng thứ 5 bình thường cũng mạnh hơn rất nhiều, cộng thêm thân thể hắn cường hoành, giao thủ với bọn hắn căn bản không uổng phí khí lực gì. Hàn Lục thấy tình hình không tốt, quay người bỏ chạy, Trình Cung trực tiếp ném trường côn trong tay, lập tức giống như trọng nổ quân dụng đánh xuyên qua chân Hàn Lục, cả người bị đinh trên mặt đất, thống khổ kêu la, đây là của ta, ai cũng không được đoạt. Hắc hắc, vẫn là ta nhanh a. Trình Cung bên này nhanh, bên bàn tử, Túy Miêu kia cũng không chậm, hiện tại Túy Miêu là tẩy tùy kỳ đỉnh phong, nếu như không phải âm mạch của hắn còn chưa có giải quyết, hắn đã sớm đạt tới phạt mạch kỳ, cộng thêm tử kim bàn long thương, cho dù phạt mạch kỳ bình thường hắn cũng không sợ, thu thập những người này còn không đơn giản. Lần này không chỉ là Túy Miêu, rốt cục sắc quỷ cũng đã ra tay, liên tiếp giết chết tẩy tùy kỳ. Không chỉ là hắn, ngoại trừ thời điểm Đông Phương Thanh Mai ra tay đánh người ngất xỉu ra, bản tử, Túy Miêu đều là một kích lấy mạng, không chút lưu tình. Những thứ này cũng chỉ là lâu la, trên người bọn họ cũng không có gì giá trị, vậy mà muốn giết bọn hắn, tự nhiên sẽ không lưu tình đối với bọn họ. Đến cuối cùng, mấy người quả thực biến thành cướp đoạt, dốc sức liều mạng bộc phát xem ai giết nhiều hơn, kết quả cuối cùng lại bị Đông Phương Thanh Mai mượn nhờ Thanh Liên Bộ vượt lên trước. Nhưng thành quả chiến đấu mạnh nhất vẫn là Túy Miêu cùng La Anh Hùng, sau đó là Đông Phương Thanh Mai, bản tử, cuối cùng mới là sắc quỷ. Lúc này bản tử đi về phía Trình Cung, nhìn Nam Bá Thiên hai chân bị chấn nát, hai tay run rẩy còn miễn cưỡng chống đao nói, "Và dĩ nhiên là mấy tên côn đồ các ngươi, đầu các ngươi chỉ để ngắm hà."